Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Điện Hạ sinh nhật lễ vật. Triệu Lộ, cái kia nữ nhân già làm sao lại chủ động liên lạc qua đến? Mặc dù lần này phân thi đấu khu là ở Bạch Nhạc Thành, nhưng Bạch Mục Giã thật không nghĩ qua ngay tại lúc này liên hệ Triệu Lộ. Loại thời điểm này, không biết nhiều ít ánh mắt chính tại nhìn chằm chằm nơi này. Một khi lộ ra một điểm chân ngựa, ảnh hưởng thế nhưng là tương lai toàn cục. Bạch Mục Giã ở thu phục Triệu Lộ về sau, không có ý định qua muốn trong khoảng thời gian ngắn dùng nàng. Kết nối về sau, bên kia truyền đến Triệu Lộ có chút cẩn thận âm thanh. Công tử, là ta, ngươi loại thời điểm này đánh tới. Có chuyện gì? Bạch Mục Giã đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Trên bên có người tìm tới ta, đưa ta một số tiền lớn, muốn ta vụng trộm đối phó ngươi. Triệu Lộ ở đó vừa nói. Ai ý tứ? Bạch Mục Giã chân mày nhướng lên. Không phải vị kia ý tứ, là người kia trong âm thầm đi tìm đến. Kia người gọi Triệu Cường, là từ Bách Hoa Thành đi ra. Ta để người đã điều tra một chút hắn, không thể tra ra cái gì đồ vật đến. Hắn thân phận phi thường sạch sẽ, bất quá theo ta suy đoán, hắn có lẽ cùng lúc đó phụ trách Bách Hoa Thành bên kia Vương Nhị Mặt Dỗ có quan hệ. Không phải, tại không có vị kia thụ ý dưới tình huống, hắn không có đạo lý nhằm vào công tử. Triệu Lộ nói cũng rất trực tiếp, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Triệu Cường, nghĩ đến trước mấy ngày vị kia Chu lão sư, Bạch Mục Giã nhíu mày lại, cái này bị ma gia thu phục về sau an bài đi ra người. Có thể nha, thế mà liền Triệu Lộ đường dây này đều có thể dựng trên. Đây chẳng phải là nói rõ ràng, Triệu Cường đã biết rõ cái kia tổ chức thần bí. Như vậy, lúc trước ma gia vì cái gì không biết rõ, là không biết rõ. Vẫn là giả bộ như không biết rõ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì kia hai vị ma gia đã sớm chết rồi. Ngược lại là cái này có tình có nghĩa. Triệu Cường đối Bạch Mục Giã tới nói là thật có điểm cách ứng người rồi. Hắn ở đó vị bên thân là thân phận gì? Cao hơn ngươi sao? Bạch Mục Giã hỏi nói. Triệu Lộ cười một tiếng, ít nhiều có chút khinh thường. Hắn tính cái gì? Bằng cái gì cùng ta so? Nhiều nhất chính là nhân vật lớn bên thân một cái tiểu tùy tùng, thư ký đoàn thành viên một trong mà thôi. Bất quá nha, tể tướng trước cửa bát phẩm quan, mà lại loại này người, hiện tại mặc dù không có địa vị gì, nhưng về sau, khẳng định là sẽ không kém. Cho nên dưới tình huống bình thường, người bình thường cũng sẽ không nguyện ý đắc tội hắn. Hắn để ngươi giết ta? Bạch Mục Giã hỏi. Đúng thế, Triệu Lộ trả lời cũng rất thẳng thắn. Bạch Mục Giã nói, này ngươi có điểm ngớ ngẩn a. Đây là toàn bộ phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn, một cái dự thi học sinh cấp 3 ở chỗ này ra chuyện, hắn liền không sợ dẫn lửa thiêu thân, đốt tới phía sau hắn đi. Ha ha, nếu như là một cái bình thường học sinh cấp 3, nào có lớn như vậy năng lượng? Công tử chẳng lẽ coi là tất cả mọi người là ngài? Triệu Lộ cười đến rất nhẹ nhàng, cho nên nói hắn là thật không hiểu rõ công tử. Vỗ mông ngựa không sai, đây là đang cùng ta biểu trung tâm. Bạch Mục Giã trong lòng suy nghĩ, giễu cợt một câu, vị này cùng ngươi thế nhưng là một nhà đâu. Phi, hắn cũng xứng. Triệu Lộ cười lạnh, sau đó nói, ta thông chi công tử một tiếng, chính là hy vọng ngài có cái chuẩn bị, bởi vì hắn chưa hẳn chỉ tìm rồi ta một cái người. Hắn không hiểu rõ công tử thân phận chân chính, ra tay sợ là cũng sẽ không có cái gì sâu cạn nặng nhẹ. Bạch Mục Giã rõ ràng Triệu Lộ ý tứ của những lời này. Triệu Cường tại không hiểu rõ hắn thân phận chân thật dưới tình huống, rất có thể đem hết toàn lực, đồng thời không chút kiêng kỵ, nghĩ muốn xử lý hắn. có cơ hội hay không đem này người lừa gạt đến nơi đây? Bạch Mục Dã hỏi nói, công tử muốn xử lý hắn. Triệu Lộ hỏi nói, ta rất phiền những này phá chuyện, chậm chế ta học tập. Bạch Mục Dã nói, kia tới ta đi. Triệu Lộ ở đó vừa nói, ta ở cái kia bên, vẫn là có điểm năng lực, như thế không phải dễ dàng bại lộ. Bạch Mục Dã hỏi nói, công tử địch nhân, tự nhiên không thể giữ lại. Triệu Lộ nói rằng, Bạch Mục Dã nhiều ít có điểm kỳ quái. Theo lý thuyết, Triệu Lộ là bị hắn cưỡng ép thu phục, rất không có khả năng nhanh như vậy liền triệt để đối với hắn hiệu trung. Dù là trong tay hắn nắm lượng lớn có thể đưa nàng tại tử địa đồ vật, nàng cũng không nên như thế chủ động nhiệt tâm. Trừ phi, Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn cầu ta? Triệu Lộ ở đó vừa kêu oan, công tử lời nói này đi nơi nào? Ta đều đã là công tử người rồi. Sách, ngươi đừng nói như vậy mập mờ có được hay không? Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Ngươi có chuyện nói chuyện, ít cùng ta vòng quanh. Tốt a, ta đích xác là có kiện chuyện, nghĩ muốn cầu công tử. Kỳ thực cũng là một cái tốt chuyện. Triệu Lộ nói rằng, liền biết rõ vô sự mà ân cần, sẽ không có chuyện tốt gì. Ngươi nói xem. Bạch Mục Dã trầm ngâm, ta không bảo đảm đáp ứng ngươi. Là như thế này, qua một đoạn thời gian nữa, chính là vị kia sinh nhật. Hiện tại tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp thu thập bảo vật cho vị kia khánh sinh. Ta thăm dò được, trong đó có một phê hạ lễ ở giữa, có mười mấy khỏa linh châu. Công tử có thể hay không mời người ra tay cướp đám kia hàng? Sau đó ta chỉ cần một khỏa. T, này bà nương, thật đúng là hung ác a, muốn cướp Tề Vương sinh nhật lễ vật. Bất quá cái này nghe vào tựa hồ rất không tệ cảm giác đâu. Ngươi có thể được đến chuẩn xác tin tức sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Triệu Lộ ở đó bên cười nói, công tử sợ là quên đi rồi ta thân phận a. Toàn bộ phi tiên, toàn bộ tin tức đều ta là khống chế bên trong. Ta cũng không sợ cùng công tử nói thật, cho vị kia chuẩn bị linh châu làm sinh nhật lễ vật người cùng ta có chút thù cũ, đổi lại là người ngoài, ta còn thực sự được do dự một chút. Nhưng hắn nha, đoạt rồi cũng liền đoạt rồi. Bạch Mục Dã thầm nghĩ, dẹp đi a, làm ta trong tay nắm giữ những cái kia liên quan tới ngươi chứng cứ đều là bài trí. Người này nữ nhân cực kỳ ác độc, còn sẽ quan tâm cái gì người ngoài không người ngoài. Triệu Lộ ở đó bên tiếp tục nói rằng, đến lúc đó chẳng những có thể lấy để hắn sứt đầu mẻ chán, mà lại chúng ta cũng có thể được lượng lớn chỗ tốt. Chỉ là ta bên này có thể tín nhiệm người không nhiều. Nếu như công tử, này nữ nhân già có phải hay không là muốn hố ta? Lại còn ở đánh Thụy Thúc chủ ý. Bạch Mục Dã trực tiếp cự tuyệt nói, hai người kia, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Không nói đến bọn hắn sớm đã đi, không phi tiên, coi như bọn hắn ở phi tiên, ta cũng không khả năng để bọn hắn hỗ trợ làm chuyện này. A, vậy coi như xong a, quay đầu ta sẽ để người nghĩ biện pháp xử lý bên kia vị kia. Triệu Lộ ngữ khí khó nén thất vọng, người xác định có thể làm rơi vị kia? Bạch Mục Dã hỏi nói, cái này cũng không có vấn đề. Triệu Lộ ngữ khí cũng biến thành có chút không xác định bắt đầu. Nếu như đơn thuần nhìn thực lực nói là không có vấn đề, nào có nhiều như vậy đơn thuần sự tình. Người nhất định phải cho ta một cái cam đoan, cam đoan cái này chuyện sẽ không liên lụy đến ngươi trên người. Bạch Mục Dã nói, không phải hắn có nhiều quan tâm Triệu Lộ, mà là dùng nàng để đổi một cái Triệu Cường, phi thường thua thiệt. Loại chuyện này không có cách nào cam đoan a, ta chỉ có thể nói tận lực. Triệu Lộ nói, dù sao ở đó địa phương giết người nhưng không dễ dàng như vậy, thủ phủ tinh cầu a. Triệu Mộng Ninh bị ám sát chuyện kia chung quy là ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, không có bao nhiêu người dám ở Tử Vân loại địa phương kia dương oai. Vậy trước tiên đừng giết hắn, nghĩ biện pháp bôi xấu hắn, để hắn ở đó vị bên thân không tiếp tục chờ được nữa. Cái này khó khăn sao? Bạch Mục Dã nhíu lại lông mày nói, cái này liền đơn giản nhiều rồi. Triệu Lộ ngữ khí trở nên dễ dàng hơn. Bôi xấu một cái người, cùng tạo chết một cái người, trình độ khó khăn hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp. Kia quyết định như vậy đi, mau chóng bôi xấu hắn. Này vương bát đản không dứt, bây giờ cách được xa, không có thì giờ nói lý với hắn. Bạch Mục Dã nói, được, giao cho ta. Triệu Lộ nói, đúng rồi, liên quan tới vị kia sinh nhật lễ vật sự tình, ngươi đem tin tức cho ta phát tới. Bạch Mục Dã nói, công tử đáp ứng rồi. Triệu Lộ kinh hỉ hỏi nói, ta xem trước một chút, nghiên cứu một chút lại nói, phàm là có thể cho vị kia ngột ngạt sự tình, ta đều có hứng thú. Bạch Mục Dã nói, sau đó, máy truyền tin cúp máy. Bạch Mục Dã thấp giọng nói, quá xinh đẹp, giúp ta điều tra thêm vị kia sinh nhật sự tình, nhìn có phải thật vậy hay không. Đối này nữ nhân già, không thể không phòng một tay, nàng chỗ này một thân một mình, cùng Hạ Hầu Minh loại kia toàn cả gia tộc đều ở Lệ Minh tình huống hoàn toàn khác biệt. Mà lại Triệu Lộ biết rõ Tề Vương muốn giết hắn, nếu như nàng thanh sở Tề Vương nghĩ muốn giết Bạch Mục Dã quyết tâm, như vậy thì có lẽ biết rõ, nàng làm những chuyện kia, ở giết rồi Bạch Mục Dã về sau. Coi như Tề Vương biết rõ rồi, cũng chắc chắn sẽ không đem nàng như thế nào. Công lớn hơn tội, nàng chỉ là siêu cấp tham lam. Thật đúng là đàm không lên là cỡ nào nghiêm trọng phản bội. Cho nên, thật có cơ hội có thể triệt để hố chết hắn. Này nữ nhân 89/10 sẽ không bỏ qua. Lưng tựa một cái vương gia, cùng lưng tựa một cái không biết gốc ngọn thiếu niên, kia hoàn toàn là hai loại khái niệm. Về phần người nhà ở Tề Vương trên tay, loại chuyện này, nhìn nghĩ như thế nào rồi? Nếu như nàng không phản bội, như vậy người nhà ở Tề Vương trên tay chính là một loại bảo hộ, còn sẽ thủy chung trải qua đặc biệt thể diện sinh hoạt. Không ai dám trêu chọc, quá xinh đẹp rất nhanh đi thẩm tra đi rồi. Lúc này, Triệu Lộ đem một phần tư liệu truyền lại đến hắn hòm thư ở giữa. Bạch Mục Dã mở ra nhìn rồi thoáng qua, phát hiện phần tài liệu này phi thường kỹ càng, thậm chí bao gồm Triệu Lộ chính mình. Những này lễ vật đều là tinh cầu trưởng lão cấp bậc nhân vật lớn, tự thân giám sát tìm kiếm. Đám người này đều hy vọng chính mình lễ vật có thể ép người khác một đầu. Nhìn lấy phía trên những cái kia lễ vật danh sách, Bạch Mục Dã đều cảm thấy có chút đỏ mắt. Mụ nội nó, Tề Vương cái này vương gia nên được thật là thoải mái. Qua cái sinh nhật mà thôi, chỉ là một khỏa phi tiên tinh thế mà liền đưa ra giá trị không cách nào lường được bảo vật. Triệu Lộ trong miệng đưa mười mấy khỏa linh châu vị kia, là một tòa khác cấp một chủ thành năm nhạc thành trưởng lão. Tên là Đỗ Mưa, thủ bút này thật đúng là kinh người. Vừa ra tay chính là mười mấy khỏa linh châu. Coi như chỉ có 10 khỏa, một khỏa dựa theo 50 tỷ mà tính, đó cũng là 5.000 ước rồi. Lúc trước uy hiếp lão hạ thời điểm, đã từng nghĩ tới cùng Tề Vương vơ vét 1.000 ước. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình ngay lúc đó tầm mắt còn chưa đủ a. Nói trắng ra là chính là nhà nghèo hài tử chưa thấy qua tiền. 1.000 ước. Đối lão hạ loại này cấp 2 chủ thành hào môn gia tộc tới nói, tuyệt đối sẽ táng ra bại sản, nhưng đối một tòa cấp 1 chủ thành hào môn tới nói, khả năng liền không coi vào đâu. Đến rồi Tề Vương loại kia tầng cấp tồn tại, chỉ sợ 1.000 ước đối với người ta tới nói, còn không như chân trên một cọng tóc gáy thô. Tề Vương kia lão đồ vật, tập trung tinh thần nghĩ muốn giết hắn. Cùng loại này người còn có cái gì tốt khách khí. Thật cướp nói, còn có thể cũng chỉ cầm những cái kia Linh Châu hay sao? Phải nghĩ biện pháp đều cho nó cướp. Qua người bà nội cái chân sinh nhật, nhìn xuống thời gian, khoảng cách Tề Vương sinh nhật, ước chừng còn có không đến 2 tháng. Từ Phi Tiên đến Tử Vân, thừa ngồi tinh tế phi thuyền, chí ít cũng phải 20 ngày đến 1 tháng ở giữa. Nói cách khác, lại có không đến 1 tháng, những này phi tiên các trưởng lão liền muốn đem bọn hắn vuốt mông ngựa lễ vật chứa ở tinh tế phi thuyền trên đưa tiễn rồi. Mà lúc kia, thi đấu vòng tròn còn không có đánh xong. Không được, được nghĩ biện pháp, lúc này, quá xinh đẹp bên kia cũng đã tra ra kết quả. Là thật, Bạch Mục Giã gật gật đầu, lần nữa nhìn rồi thoáng qua này danh sách, sau đó cho Triệu Lộ về rồi cái tin tức qua đi. Nhiều như vậy đồ vật, mỗi người các ngươi không đều được phái người áp giải. Đến lúc đó, thuyền kia trên khả năng có 10 mấy cái tông sư. Ta nói, ngươi đây là muốn hố ta đây à? Triệu Lộ ở đó vừa kêu oan, ta làm sao dám hố công tử? Nếu như công tử làm ra quyết định, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ bồi tiếp công tử cùng đi. Mà lại ta có biện pháp lăn lộn trên chiếc thuyền kia. Đương nhiên, nếu như không có đại tông sư tương trợ, chúng ta không có khả năng thành công. Đại tông sư không có, cho nên cái này, quên đi thôi. Bạch Mục Giã trả lời một câu. Triệu Lộ, vậy được rồi, đánh phát rồi Triệu Lộ. Bạch Mục Giã trong lòng thầm nghĩ, cái này chuyện coi như muốn làm, cũng tuyệt không thể để Triệu Lộ biết rõ. Nếu quả thật có thể thành công, vậy liền cho nàng lưu một khỏa Linh Châu liền là, nhưng cho không cho, cái gì thời điểm cho, cũng là muốn nhìn nàng biểu hiện. Đối này nữ nhân, Bạch Mục Giã thủy chung trong lòng còn có cảnh giác, cũng một mực để quá xinh đẹp giam khống nàng đâu. Quá xinh đẹp, ngươi đi tìm kiếm cho ta tập hợp phần danh sách này trên những người kia. Xem bọn hắn có thể sẽ dùng dạng gì phi thuyền tiến hành tinh tế đi xa. Sau đó đem bọn hắn muốn ra làm được chuẩn xác ngày tìm ra. Loại này tinh tế đi xa, không phải nói ngươi nghĩ bay liền có thể bay. Nhất định phải trước cùng phi tiên tinh bên này báo cáo chuẩn bị. Sau đó còn muốn ở Tử Vân bên kia tiến hành xin. Hết thảy cũng không có vấn đề gì về sau, mới có thể lấy rời đi phi tiên, tiến vào Tử Vân. Được, quá xinh đẹp nói xong, có chút do dự mà nói, cái này chuyện cũng không tốt như vậy làm. Ta biết rõ, trước nghiên cứu một chút, Bạch Mục Giã nói. Bạch Mục Giã sau đó thu hồi khoang giả lập, trở lại gian phòng của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cần lấy ở bên này ở trên một đoạn thời gian. Có cần thời điểm, trực tiếp tới chính là buổi tối cùng đám người xuống dưới ăn lấy rồi một bữa cơm tối. Trong nhà ăn người người nhốn nháo, liếc nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là từng trương tuổi trẻ gương mặt. Những này, cơ hồ chính là toàn bộ phi tiên tinh cùng tuổi tầng bên trong ưu tú nhất một đám người rồi. Có thể tới nơi này tham gia trận đấu, bản thân chính là một loại vinh quang. Thêm lên người trẻ tuổi đặc thù loại kia tinh thần phấn chấn cùng máu nóng, càng làm cho đám người này trên thân tỏa ra lấy một cổ sự tự tin mạnh mẽ. Mấy trăm người ở to lớn trong nhà ăn cũng không lộ ra chen chúc. Bạch Mục Giã 5 người ngồi ở một trương 6 người vị bữa ăn bàn trên, riêng phần mình nhặt được một chút đồ vật, yên lặng cúi đầu ăn. Mục Tích, tìm ngươi đến chưa? Không phải đã nói rồi, muốn đơn đấu một trận sao? Làm sao, sẽ không phải là sợ rồi à? Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo mang theo vài phần trào phúng âm thanh. Bạch Mục Giã đám người ngẩng đầu nhìn lên. Hắc, quan ra ngõ hẹp, thế mà là bọn hắn lúc đến cùng bọn hắn cùng một cỗ xe 4 nam 2 nữ 6 người trẻ tuổi. Trong đó cái kia cùng Đan Cốc hẹn đơn đấu ra hỏa. Hơi chút giơ cằm, chính một mặt khinh thường nhìn lấy Đan Cốc, những người khác cũng nhao nhao hướng lấy bên này nhìn đi qua. Đàn Cốc nhìn rồi kia người một mắt, ngớ ngẩn, câu nói này xem như còn trở về rồi. Ha ha, không có can đảm liền nói không có can đảm. Kia người ha ha cười lạnh vài tiếng, sau đó cũng không thèm để ý Đàn Cốc rồi. Sợ người một cái, Đàn Cốc không quan trọng tiếu tiếu. Nói rằng, tốt nhất đừng để ta gặp phải vị này. Không phải ta nhất định thật tốt dạy hắn làm người, để hắn biết rõ ba ba lợi hại. Cho nên, làm ngày thứ hai, mọi người đi tới tranh tài trung tâm. Co lại ký, vừa vặn rút đến đối phương chi đội ngũ này thời điểm. Tự liền Đàn Cốc, đều là một mặt mộng bức. Không phải, ai có thể nói cho ta, đây là tình huống như thế nào? Đơn thuần trùng hợp sao? Phụ trách rút thăm Lưu Chí Viễn cũng không nhịn được hơi chút nhíu lại lông mày. Thì thào nói, ta thế nào cảm giác này không giống như là trùng hợp đâu. Cơ thải ít chừng to mắt. Không thể a, loại này hệ thống rút thăm cũng có thể gian lận. Ha ha, nhiều mới mẻ a, hệ thống rút thăm dễ dàng nhất gian lận rồi tốt a. Các ngươi sẽ không phải là cùng chi đội ngũ này có điểm xung đột a. Đây là chủ sự phương có tác dụng thủ đoạn. Bọn hắn ưa thích thông qua loại phương thức này đến gia tăng tranh tài có thể nhìn tính. Một bên có người cười ha hả nói rằng, mấy người hơi nghiêng đầu, lại là trông thấy rồi hai vị người quen, Đổng Lật cùng Chim Ca. Vừa mới nói chuyện chính là Chim Ca, ở tha hương gặp nhau, coi như người không quen thuộc cũng sẽ so bình thường cảm giác càng thân cận một chút. Chớ nói chi là cùng này hai vị, vẫn là rất quen. Đổng ca, Chim ca, các ngươi làm sao cũng tới. Mấy cái tiểu đồng bọn lập tức tới đây, nhao nhao cùng này hai vị người chủ trì chào hỏi. Ha ha, nắm phúc của các ngươi a. Chúng ta lần này tới đây, chuyên môn giải thích có các ngươi tham dự chiến đấu. Cho nên, phải cố gắng lên nha. Tranh thủ giống Vạn Hùng bọn hắn như thế, một đường hát vang tiến mạnh, giết vào vòng chung kết. Nói như vậy, chúng ta liền có thể lấy cùng các ngươi cùng đi cổ cầm rồi. Phi Tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết là ở cổ cầm thành cử hành. Ha ha, cái này dễ nói. Lưu Chí Viễn cười lấy gật gật đầu, sau đó nhìn Chim Ca hỏi nói, vừa mới ngài nói hệ thống có thể gian lận. Cái này cũng không nói là gian lận a, cơ hồ là một loại công nhận ăn ý phân phối phương thức. Vì rồi gia tăng tranh tài có thể nhìn tính mà thôi. Các ngươi cùng đối phương có phải hay không có điểm ma sát? Chim Ca nhìn lấy Lưu Chí Viễn hỏi nói. Ngày hôm qua, lão Lưu nói đơn giản rồi một chút ngày hôm qua cùng đối phương nhỏ ma sát. Ha ha, vậy được rồi, nhất định là như vậy. Chim Ca cười rộ lên. Đàn Cốc cười hắc hắc nói, thật đúng là đừng nói, dạng này cũng thật có ý tứ đâu. Sau đó mọi người cùng Chim Ca cùng Đổng Lật cáo từ. Rút thăm kết thúc, bọn hắn cần lấy trở về chuẩn bị một chút. Lão Lưu cũng cần phải thu thập và chỉnh lý liên quan tới đối thủ tư liệu. Sáng sớm hôm sau, lão Lưu trực tiếp triệu tập mọi người, một đám người tụ ở trong một gian phòng, dù sao cũng hơi chen chúc. Cơ thải y nhíu rồi lông mày, nói, ta lại đi mở một gian phòng a. Bạch Mục Dã nói rằng, ta mở tốt rồi. Đàn Cốc liếc mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhíu rồi nhíu mày, nói, vì cái gì lén lút bên dưới mướn phòng, thả khoang giả lập dùng. Bạch Mục Dã nói, ta đi, ngươi không phải đâu, thế mà đem khoang giả lập mang theo trong người. Đàn Cốc một mặt không hiểu nhìn lấy Bạch Mục Dã, mấy người khác nhìn hướng Bạch Mục Dã ánh mắt cũng có điểm là lạ. Gặp qua nhận giường, chưa thấy qua nhận khoang. Cơ thải y nói, Bạch Mục Dã cười lấy nói rằng, kia khoang giả lập có điểm đặc thù. Lần này đám người ai cũng không nói lời nào rồi. Hắc vực sự tình, bọn hắn hiện tại cũng đã biết rõ. Cũng biết rõ tiến vào hắc vực khoang giả lập cùng bình thường những cái kia không giống nhau lắm. nhưng bọn hắn trước đó đều không gặp qua, cũng liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Đi đến Bạch Mục Giã mở cái gian phòng kia phòng về sau, Đan Cốc muốn Bạch Mục Giã đem khoang giả lập cầm ra đến cho mọi người mở mắt một chút. Gặp qua về sau, Đan Cốc thất vọng, cái gì đó, chỉ như vậy một cái đồ chơi. Thế mà còn có minh tuyến lộ ở bên ngoài. Ai u ta đi, cái này cẩu thả a. Ta còn tưởng rằng rất cao, quả nhiên một cái đồ vật. Đan Cốc ở đó phê bình. Cơ thảy ít chừng rồi Đan Cốc một mắt. Khoang giả lập cái dạng gì không trọng yếu. Trọng yếu là thông qua nó có thể đi na. Tư Âm ở một bên đột nhiên nói rằng, thải y, Đan Cốc ca là muốn che giấu vào không đi xấu hổ a. Xoa, Tư Tiểu Âm, ta cho tới bây giờ không vò ngươi đầu tóc nha. Đan Cốc một mặt ai oán nhìn lấy Tư Âm, cơ thải y nhịn không được cười ha hà, nói giỡn một lúc sau, Bạch Mục Giã thu hồi khoang giả lập, năm người ngồi đang phòng xếp phòng khách ghế sofa trên. Bốn phía ngồi thành một vòng, Lưu Chí Viễn nói, chi đội ngũ này, không khó đánh, hắc hắc hắc, Đan Cốc nhịn không được cười rộ lên, Lưu Chí Viễn liếc hắn một cái, dội cho một chậu nước lạnh tới đây, nhưng nghĩ muốn cùng ngươi đơn đấu kia người, thực lực không thể so với người yếu, nếu thật là đơn đấu nói, ngươi chưa hẳn có thể tùy tiện thắng rồi người ta. Cái gì? Đan Cốc một mặt không tin, Lưu Chí Viễn nói, người ta cũng là cung tiễn thủ, mà lại là cái cấp 8 linh chiến sĩ. Móa, cấp 8, đi lên trận đầu đối thủ, liền đụng phải mạnh như vậy. Tinh cầu thi đấu vòng tròn, cùng nho nhỏ ngoài biên thành thi đấu vòng tròn, quả nhiên không phải một cái khái niệm. Kỳ thực phi tiên thi đấu vòng tròn thoạt nhìn náo nhiệt, nhưng sự thực lại tàn khốc vô cùng. Nhiều như vậy chi đội ngũ đường xa mà đến, một trận sau cuộc tranh tài liền bị đào thải rơi một nửa. Có chút thực lực rất mạnh đội ngũ, nếu như xui xẻo nói gặp được mạnh hơn, chỉ có thể một vòng du động, trong nội tâm lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghe nói năm nay thi đấu vòng tròn trên có mấy chi cấp 3 đội ngũ chính là loại tình huống này. Đều là lần trước mấy đại nhiệt môn. Kết quả một đi lên, liền gặp được rồi mạnh hơn đối thủ. Có một vòng du động, có kiên trì đến vòng thứ 2 liền bị đào thải rơi. Cho nên nói, cái đồ chơi này một số thời khắc nhìn mạnh, một số thời khắc cũng có dương ngầm thao tác chỗ trống. Chẳng hạn như Tiểu Bạch bọn hắn đối thủ lần này. Đối phương đến từ một tòa gọi Sơn Thủy cấp 2 chủ thành. Khoảng cách Lệ Minh Thành cùng Bách Hoa Thành không tính quá xa. Xem như láng giềng, đội ngũ bên trong hết thảy 6 người. 4 nam 2 nữ, phân biệt là Sa Nhuận Trạch, cũng liền là cái kia muốn cùng Đan Cốc đơn đấu cùng tiễn thủ. Gia hỏa kia, thế mà là chi đội ngũ kia đội trưởng. Mặt khác 3 cái nam sinh, phân biệt là Du Tử Tinh, cấp 6 thích khách, Vạn Nhất Chu, cấp 6 kiếm khách, Ngô Hoành Vũ cấp 7 thuẫn chiến, 2 nữ sinh, Khang Tĩnh Tĩnh, cấp 6 thích khách, Thủy Nhã Ninh, cấp 8 thuẫn chiến, không có phù triện sư, 6 người, toàn linh chiến sĩ phối trí, nhưng lại có 2 cái cấp 8 linh chiến sĩ. Dạng này đoàn đội, kỳ thực đã rất mạnh mẽ. Ta phân tích một chút bọn hắn đại khái thủ phát đội hình. Có lẽ là đội trưởng cung tiễn thủ Sa Nhuận Trạch, thuẫn chiến Thủy Nhã Ninh, Khang Tĩnh Tĩnh hoặc là Du Tử Tinh. Hai cái này thích khách ở giữa hẳn là sẽ có một cái đăng tràng. Lại thêm lên kiếm khách Vạn Nhất Chu, Lưu Chí Viễn nhìn lấy mấy người. Căn cứ đối phương trước đó tranh tài video, đại khái là dạng này một cái ra trận trình tự. Bọn hắn cái kia thuẫn chiến Thủy Nhã Ninh mạnh phi thường. Nhìn lấy cao cao gầy teo một cô nương, thực tế trên lại lực lớn vô cùng, chẳng những sở trường phòng ngự, mà lại một tay đao pháp cũng khá xuất chúng. cái kia kiếm khách vạn nhất chu, mặc dù chỉ có cấp 6, nhưng kiếm thuật lại phi thường cao minh. Nơi này có bọn hắn tranh tài video, các ngươi trước nhìn một chút. Lý Chí Sa nói xong, trước điều ra một đoạn tranh tài video, hình ảnh bên trong, một chi đoàn đội đồng dạng ở đánh địa hình phức tạp, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý khăng khít, vô luận là cung tiễn thủ xe nhuận chiết, vẫn là thuẫn chiến thủy nhã ninh, đều tương đương cường hãn. Sau khi xem xong, cơ thải y nói rằng, dạng này đoàn đội, nếu như không có tiểu bạch nói, chúng ta thật chưa hẳn có thể thắng. Không tốt đánh, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lưu Chí Viễn nhìn lấy bọn hắn, vẻ mặt thành thật nói, hiện tại, ta tới phân phối một chút ra trận về sau chiến thuật. Tiểu bạch năng lực, tận lực không cần lập tức thể hiện ra đến quá nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.